hôm nay cũng không thể ly hôn thành công. Chương 4, ngày thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tokyo Beta, Min. Chương 4, ngày thứ tư. Lời đồn so với virus còn truyền đi nhanh hơn. Nhưng cũng có ý kiến kiên quyết bênh vực Trần Khắc Thanh, nói Trần Tổng không phải loại người này. Dù sao thì ngày thường Trần Khắc Thanh quả thực là một người rất biết giữ mình trong sạch, là Liễu Hạ Huệ có tiếng tọa hoài bất loạn. Tọa hoài bất loạn, duo hoài bu luan, ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở cạnh người mình thích mà không nảy sinh ý định xấu xa. Từ lúc Hà Lạp Dương quen biết Trần Khắc Thanh đến nay, về phương diện tình cảm Trần Khắc Thanh sạch sẽ như sông băng Bắc Cực. Phải biết rằng, người đàn ông có thể khiến cậu thần hồn điên đảo liệu sẽ thiếu người theo đuổi sao? Bắt đầu từ trung học, Hà Lạp Dương đã tận mắt chứng kiến đám nữ sinh hết lớp này đến lớp khác theo đuổi Trần Khắc Thanh, mỗi ngày trên mặt bàn đều sẽ có một bức thư tình hoặc điểm tâm, còn có nữ sinh kết bè kết đội tới vây xem đại soái ca. Hồi sơ chung, vô số lần cậu trông thấy Trần Khắc Thanh một cái liếc mắt cũng không nhìn đã đem thư vứt vào thùng rác, có thể gọi là lãnh khốc vô tình, đối xử với con gái người ta còn như thế, cậu là con trai, gay chết tiệt, nào có dám thổ lộ. Cậu cho rằng đợi lên cao trung tách ra, dần rồi tự nhiên sẽ quên được hắn, kết quả lên cao trung hai người không chỉ cùng trường, lại còn học cùng lớp, ngủ cùng phòng, trở thành bạn của Trần Khắc Thanh, cậu chậm rãi tiếp cận hắn, học kỳ này, cậu càng được chiêm ngưỡng Trần Khắc Thanh từ chối các loại theo đuổi ở khoảng cách gần, có lần bọn họ đang trên đường đi học về, một nữ sinh kéo Trần Khắc Thanh lại lắp ba lắp bắp tỏ tình, Trần Khắc Thanh chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó bước vòng qua bỏ đi. Hà Lạp Dương đứng bên cạnh có cảm giác bản thân mình cũng như chính nữ sinh bị từ chối kia, máu cũng dần lạnh băng, Trần Khắc Thanh quay đầu lại, nói. Cậu đứng ngốc đó làm cái gì? Con nữ sinh đi đường vòng cứu quốc trước tiên tiếp cận Hà Lạp Dương, từ chỗ cậu nghe ngóng chuyện của Trần Khắc Thanh, thậm chí còn thông qua cậu mà mời Trần Khắc Thanh, cậu rõ ràng tim như dao cắt mà vẫn phải vờ như không có chuyện gì. Hà Lạp Dương còn nhớ hồi cao trung thường bị mọi người trêu chọc là tiểu tùy tùng của Trần Khắc Thanh, mặc dù hai người luôn như hình với bóng, thế nhưng cậu không cao to như Trần Khắc Thanh, mặt mũi không dễ nhìn như Trần Khắc Thanh, thành tích học tập cũng không tốt bằng hắn, hai người đứng cạnh nhau, liếc mắt một cái, liền trông giống như cái bóng nhỏ bên cạnh Trần Khắc Thanh. Thẳng đến khi tốt nghiệp cao trung, Trần Khắc Thanh vẫn là một truyền thuyết cao ngạo. Ngày đó bọn họ còn thảo luận rốt cuộc người như thế nào mới có thể hái xuống bông hoa khắp băng cao lãnh này, Hà Lạp Dương khi đó còn nghĩ, dù sao là ai chứ cũng chẳng phải là mình. Cậu cũng không ngờ mình có thể cầu hôn thành công. Sau đó chuyện hai người kết hôn truyền lại tới tai đám bạn cũ, hoàn toàn chính là sấm sét giữa bình nguyên. Trần Khắc Thanh vậy mà là gay. Không những là gay, lại còn cùng gay với Hà Lạp Dương. Rất nhiều bạn học cũ đến chắp tay. Thở dài, khinh bỉ bông cải trắng Trần Khắc Thanh bị cái đầu heo là cậu phỗng đi mất, cậu còn vì thế mà đắc ý không thôi. Là hành động một tay bắt lấy tay còn lại biểu đạt những hoạt động tâm ý như suy nghĩ, tức giận. Tiện đây nhắc tới, kỳ thực có một thời gian Hà Lạp Dương hoài nghi Trần Khắc Thanh nếu không phải lãnh đạm thì chính là bị liệt dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù là vậy thật Hà Lạp Dương cũng vẫn thích hắn. Bọn họ chia tay trong hòa bình, cậu không hy vọng Trần Khắc Thanh bị người khác nói thành người có cuộc sống riêng tư không biết tiết chế. Vì thế Hà Lạp Dương nói thẳng rằng đứa trẻ ấy là con người họ hàng gần của Trần Khắc Thanh tới ở nhờ, lời này chẳng có mấy người tin, đều đã ly hôn rồi, con cái nhà họ hàng gần của Trần Khắc Thanh tới ở nhà cậu làm gì? Về chuyện bọn họ tin hay không, Hà Lạp Dương cũng hết cách, sự đời mà. Hôm nay là ngày đến sở nghiên cứu lấy báo cáo, Hà Lạp Thanh buổi chiều trở về, mang theo Trần Khắc Thanh cùng nhau tiến thẳng tới sở nghiên cứu, nói. Anh thực sự phải cảm ơn tôi đấy, tôi đặc biệt nhờ quan hệ nên mới lấy được đơn xét nghiệm sớm, bằng không nhất định phải chờ 10 ngày nửa tháng. Trần Khắc Thanh nho nhỏ ngồi trên ghế trẻ em, nghiễm nhiên ngồi như một núi băng nhỏ. Cảm ơn em, sau khi Hà Lạp Dương dò hỏi ở bàn tiếp tân, ở trước bàn tiếp tân gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh liền có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi đến, người này cũng rất anh tuấn, dáng người cao ráo, đôi chân dài bắt mắt, mái tóc màu đay hơi xoăn, ngũ quan sâu sắc, có một đôi mắt hơi rũ xuống, đồng tử màu sắc mật, trông ôn nhu chất phác giống như một con golden vậy. Một, vừa trông thấy Hà Lạp Dương, trên mặt liền kéo lên nụ cười, nhiệt tình mà bước qua, còn may chưa cho Hà Lạp Dương một cái ôm. Lạp Dương, nêu, Hà Lạp Dương ôn văn hữu lễ cười đáp lại, hàn huyên với anh vài câu. Nêu là con lai, bọn họ quen biết nhau trong quán bar. Sau khi nói chuyện ly hôn với Trần Khắc Thanh, cậu muốn vượt qua khốn cảnh, cách tốt nhất để kết thúc một mối tình chính là tìm một tình yêu khác. Cậu cũng thử tìm, đáng tiếc không có kết quả, có điều không ngờ người bạn tùy tiện kết giao sau lại có thể nhờ cậy, thực không ngờ sẽ có ngày phải nhờ cậy. Nêu đích thân đưa Hà Lạp Thanh tới phòng làm việc, vừa đi vừa trò chuyện với cậu. Là con trai cậu sao? lớn lên thực đáng yêu, chỉ là không giống cậu lắm. Chồng bị coi thành con trai, đây cũng là trường hợp đầu tiên nhỉ? Hà Lạp Dương cười sâu xa. Không phải, Nêu lôi tập giấy ra, đưa cho cậu. Tôi đã kiểm tra rồi, chính là rượu vang đỏ bình thường, không có thành phần đặc biệt gì cả, cậu có thể xem số liệu cụ thể. Hà Lạp Dương hỏi, có dùng chuột bạch thử nghiệm chưa? Không có gì dị thường à? Nêu gật đầu. Có, Hà Lạp Dương nín thở khẩn trương hỏi. Thế nào? Nêu nói, say rồi. Hà Lạp Dương, Nêu rất kiên nhẫn cẩn thận kể lại cho cậu một lượt, cậu nghe xong vẫn mông lung mờ mịt không hiểu, nhưng tổng kết lại một câu. Không sao hết, hoàn toàn giống với loại rượu bán trên thị trường, không thêm gì hết. Thực sự không có vấn đề gì cả, nhưng không có vấn đề gì mới là có vấn đề đó. Hà Lạp Dương cảm thấy tuyệt vọng, tất cả đều trở lại điểm xuất phát. Nêu quan tâm nói, xin lỗi, không giúp được gì cho cậu. Hà Lạp Dương vội nói, à, không sao, cảm ơn anh đã giúp đỡ, chuyện đã đáp ứng lúc trước tôi sẽ không quên đâu, chủ nhật tuần này nhé. Hà Lạp Dương đưa Trần Khắc Thanh đi, hôm nay cũng không thể ly hôn, cậu rất buồn bực. Cậu chỉnh đốn lại cảm xúc hồi lâu. Trần Khắc Thanh, vừa định hỏi sắp tới hắn định làm thế nào, Trần Khắc Thanh đã mở miệng. Người tên Nêu đó là người theo đuổi em à, em đã đáp ứng với hắn điều gì thì hắn mới giúp em chen ngang kiểm tra trước. Hà Lạp Dương sừng sốt. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khắc Thanh ném cho cậu một ánh nhìn phức tạp, hình như còn có chút tức giận. Trái tim Hà Lạp Dương bị đâm một cái, cậu cau mày. Anh có ý gì? Trần Khắc Thanh mím môi. Chẳng có ý gì cả. Hà Lạp Dương, phải, anh ấy hẹn tôi đã đáp ứng sẽ đi xem phim cùng anh ấy. Anh muốn thế nào? Mặc dù chúng ta vẫn chưa chính thức ly hôn, nhưng cũng đã nói tới chuyện ly hôn, hơn nữa cũng đã ở riêng từ rất lâu, về đạo đức tôi không cảm thấy chút vấn đề nào hết. Lẽ nào tôi không thể đi tìm tình yêu mới? Trần Khắc Thanh trầm mặc. Xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không phải là đang chỉ trích em ngoại tình. Qua hồi lâu Hà Lạp Dương mới bình tĩnh lại một chút, ư một tiếng. Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên tức giận, bình thường cậu cũng không phải người cảm xúc lên xuống kịch liệt như vậy. Có lẽ bởi vì sau khi kết quả phân tích vừa có tình huống hỗn loạn này không chút đầu mối, hoặc bởi vì Trần Khắc Thanh là người duy nhất đời này cậu dùng toàn bộ sức lực để yêu, cậu thật sự không muốn một mảnh chân tình này của mình bị hoài nghi. Nhưng nếu không phải nghi ngờ cậu ngoại tình, tại sao lại nói như vậy? Trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc, không phải đang ghen đấy chứ? Vừa nghĩ vậy, đã nghe thấy Trần Khắc Thanh nói, Hà Lạp Dương, em là người tốt, có người thích cũng chẳng có gì lạ. Đợi sau khi chúng ta ly hôn thành công, chúc em tìm được người có thể khiến em hạnh phúc. Hà Lạp Dương buồn bực nói, anh như thế này, chúng ta cũng không có cách nào ly hôn được. Trần Khắc Thanh đáp, sẽ có cách thôi, yên tâm đi, anh sẽ không làm trễ nải em. Nếu em muốn tìm bạn trai mới cũng không sao, ý anh là, khi ở riêng nếu có phát triển một mối quan hệ khác cũng không tính là ngoại tình. Chỉ là anh cảm thấy tên Nêu đó không tốt đẹp lắm. Tựa một xô nước lạnh tưới lên đầu. Hà Lạp Dương nghĩ thầm, mình biết mà Trần Khắc Thanh nào có thích mình. Tiểu Vũ lại tới thúc giục hỏi anh Tiểu Minh chuyện đi học. Không còn cách nào khác, cậu và Trần Khắc Thanh nghiêm túc thảo luận lại lần nữa. Hà Lạp Thanh hỏi, chuẩn bị đối sách, dù sao cũng không thể cắm rễ ở nhà cả ngày. Trần Khắc Thanh nói, anh vốn cũng chẳng tính vậy, nhưng em không cảm thấy Tiểu Vũ làm vậy có chút kỳ quái sao? Giống như nó rất muốn có người cùng đi học với mình. Hà Lạp Dương nghe không hiểu. Cái gì, Trần Khắc Thanh, chính là anh đi học, để anh học cùng lớp với Tiểu Vũ đi, anh sẽ chăm sóc nó. Em có còn nhớ trước kia hồi đi nhà trẻ có một tên nhóc mập mạp bắt nạt nó, mà nó cứ im im không dám nói ra. Hà Lạp Dương run lên, không phải chứ, Trần Khắc Thanh, không sao, cũng không chắc chắn, nói không chừng là anh nghĩ nhiều. Hà Lạp Dương bị lời hắn nói làm cho run sợ, trong lòng cảm thấy áy náy, mình quả thực là một người cha cầu thả. Cậu chuẩn bị tuần sau sẽ đi làm giấy tờ và đơn nhập học các loại cho Trần Khắc Thanh, vừa lúc học kỳ mới bắt đầu. Tối hôm nay, Hà Lạp Dương lại mơ một giấc mơ. Ước chừng là mỗi ngày đều nhìn thấy một Trần Khắc Thanh bản thu nhỏ, ngay cả mơ cũng mơ tới hắn lúc 8 tuổi. Nhưng Trần Khắc Thanh ở trong mộng không có lạnh băng như hiện giờ, ngược lại là bộ dạng rất để ý cậu, lúc thì cười đùa với cậu, lúc lại lôi kéo cậu không ngừng chạy, giống như đang mang cậu chạy trốn khỏi thứ gì. Lát sau lại ôm cậu, bật khóc lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Xin lỗi, hắn đâu có lỗi gì với mình. Hà Lạp Dương nghĩ, sau khi tỉnh lại trong lòng cảm thấy mất mát, tựa như bản thân đã quên mất điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Trần Khắc Thanh đến giờ vẫn chưa nói chuyện khiến hắn cảm thấy tiếc nuối vào năm 8 tuổi. Trần Khắc Thanh không nói cũng không thể cấm cậu hỏi nhỉ. Ừm, Hà Lạc Dương nghĩ, vậy năm cậu 8 tuổi thì sao? Cậu nhớ không ra, chỉ có một đoạn ký ức rất mơ hồ, ba cậu chết vào năm đó. Bà nội nói với cậu, ba cậu là một anh hùng, là một người vĩ đại, vì cứu người mà chết. Cậu nhớ ba thường hay cõng cậu trên vai, đưa cậu đi công viên trò chơi, đi vườn bách thú, đi thủy cung chơi, ba có khuôn mặt chữ điền, khi cười lên lộ ra cả hàm răng trắng, vừa hăng hái lại sán lạn. Cậu vẫn luôn muốn trở thành người như ba. Ngày mai là chủ nhật, hôm nay không phải đi làm. Hà Lạc Dương giao hai đứa nhỏ cho thư ký, đi hẹn hò với Nêu vì sự giúp đỡ bữa nọ. Cậu chọn hai chiếc cà vạt, hỏi Trần Khắc Thanh đang mặc áo ngủ gà con màu vàng. Anh cảm thấy tôi đeo chiếc nào thì đẹp trai? Trần Khắc Thanh bình tĩnh hỏi. Em mặc tây trang đi hẹn hò, Hà Lạc Dương nói, như vậy có vẻ trang trọng. Trước khi đi, Hà Lạc Dương còn ở trước mặt thư ký, xoa xoa đầu Tiểu Vũ, dặn dò. Tiểu Vũ, phải ngoan ngoãn nghe lời chị ấy, biết không? Sau đó lại vươn tay xoa đầu Trần Khắc Thanh, nói. Em cũng phải nghe lời chị ấy nghe chưa? Trần Khắc Thanh trầm giọng. Biết rồi, hết chương 4, 1, giống chó Golden, cách chương.